Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 346. Cho điểm ra lò, ngay ở Hoa Hạ máy chơi game thực dụng kỹ thuật, chủ biên Đại Nguyễn mê muội với Hoa Dã Chi hơi thở. Thời điểm, cái này dự định với ngày mùng 8 tháng 6 đem bán trò chơi đã bị gửi đến Hoa Hạ các đại chủ lưu. Trò chơi truyền thông biên tập nhóm trong tay, biên tập nhóm dồn dập phát sinh Weibo, biểu thị chính mình sắp bắt đầu kiểm tra đánh giá, dẫn tới rất nhiều các người chơi chú ý. Máy chủ trò chơi V9 diễn đàn, khoảng thời gian này toàn bộ đều là có quan hệ. Hoa Dã Chi hơi thở, thảo luận, U Linh Lang, mù đoán một cái MC 80 phân đi. Xem trailer có thể đồ chơi tuy rằng rất nhiều, nhưng nội dung vở kịch tựa hồ khá là bạc nhược. Hơn nữa mở rộng tính thật giống có chút kém a. Thành thật mà nói, nếu như cuối cùng người sống sót, không có nhiều người hình thức, cảm giác chấm điểm cũng là 80 không tới. Nồi lẩu nửa giá, 80 phân không sai, đã là có thể chơi trình độ. Ngươi xem, chiến sĩ thủ tục Tân tác cũng là 81 phân, ta đều mê muội hơn 100 cái giờ. Cao phân vẫn là xem chính mình, điên cuồng Corgi lại nói ta xem Weibo. Không phải, Hoa Hạ máy chơi game thực dụng kỹ thuật, bên kia trước hết thu được trò chơi sao? Làm sao kiểm tra đánh giá còn chưa có đi ra? Karika, thành thật mà nói. Hiện tại trò chơi truyền thông bị máy chủ xưởng thương khống chế như thế nghiêm ngặt. Cho điểm cũng không cái gì giá trị tham khảo đi. Vẫn là chờ đem bán sau khi đại gia đều thực tế chơi đến mới được. Gió mùa hè, chính là hiện tại quá nhiều mọi người thuận gió thổi. Đánh 90 phân liền bắt đầu thổi tác phẩm của thần. Đánh 70 phân liền bắt đầu mắng lạt kê. Người xem hiện tại Hoa Hạ nhiều người nhất chơi. Chiến địa triệu hoán, cho điểm mới 75 đây, chơi vui trình độ cùng cho điểm hoàn toàn không có quan hệ. Hành thái không thêm đường, ta cũng cảm thấy, lần trước ta xem có cái trò chơi kiểm tra đánh giá. Cái kia biên tập đưa ra đánh giá kém lý do dĩ nhiên là chính mình máy vi tính bố trí chơi lên rơi. Bước, chơi 5 phút đồng hồ liền đóng lại cho cái 60 phân. Quá khôi hài. Đêm mưa kiếm khách, ta cảm thấy đi, Hoa Dã Chi hơi thở, 80 phân khẳng định có, nếu như nội dung làm tốt lắm một điểm, 85 phòng trừng có thể mò đến, gần như liền như vậy, lốc xoáy giáng lâm bãi đậu xe, ta nhớ tới bình thường những này truyền thông kiểm tra đánh giá không phải đều rất nhanh sao, bình thường 1-2 ngày liền có thể ra tiêu diệt. Làm sao hiện tại đều sắp một tuần qua đi, vẫn không có một nhà có cho điểm, lẽ nào bọn họ còn phải lén lút thảo luận một chút? Comment bên trong nói nhau nhau ồn ào, các loại quan điểm người đều có điều bởi vẫn không có chính thức truyền thông cho điểm. Vì lẽ đó phần lớn player vẫn là nằm ở mây trạng thái. Càng nhiều chính là khẩu này. Vương Trạch lật vài tờ thiếp mời, không thấy cái gì có giá trị hồi phục, liền lại đem tầm mắt chuyển tới máy chủ màn hình trên màn ảnh. Cùng bạn tốt chơi hai cái, cuối cùng người sống sót, mới chưa hết thòm thèm địa đóng lại SN4, chạy đi rửa mặt, nằm dài trên giường, Vương Trạch nhìn xuống thời gian, 11:40, còn rất sớm, liền tùy ý quét ra tay máy. Nhìn một ít tin tức, khiếp sợ, người đàn ông nào đó con cùng thê tử 3 năm chưa mang thai. Ra ngoài du lịch sau dĩ nhiên có tin mừng quý tử. Học được này 3 loại phương pháp, không cần tiếp tục phải sợ rác rưởi phân loại. Một cái bắc phiêu phấn đấu giả cái chết. Trên mạng tất cả đều là loại này dựa vào mánh lới hấp dẫn người ánh mắt tin tức. Chợt nhìn lại làm người nghe kinh hãi. Trên thực tế nhưng không có gì ghê gớm, còn có một chút bí mật mang theo hàng lậu, phiến diện nghiêm trọng tự truyền thông công chúng hào văn chương, khiến người ta nhìn liền đau đầu. Lật 2 phút, Vương Trạch đang chuẩn bị tắt điện thoại di động ngủ, liền nhìn thấy một cái đẩy đưa, ngoặc kép, Hoắc Dã Chi hơi thở, cái đầu tiên cho điểm ra lò, hoa hạ máy chơi game thực dụng kỹ thuật, đưa ra mắc điểm đánh giá, khe nằm, vốn là đã có chút mệt mỏi quyện Vương Trạch lại như giống như bị chạm điện đột nhiên phấn chấn lên, còn kém từ trên giường nhảy xuống, hắn điểm tiến vào này điều đẩy đưa. Nhìn thấy đến từ hoa hạ máy chơi game thực dụng kỹ thuật, Weibo một phần bình luận ngắn, này quyển tạp chí cho điểm là 10 điểm chế, nhưng chủ biên đại nhuyễn khẩu vị xảo quyệt, phần lớn trò chơi cho điểm đều ở 8 phút tả hữu, hiếm thấy có 9 phân, còn mắc điểm, hết hạn tạp chí khởi đầu đến nay còn chưa từng xuất hiện. Nguyên nhân có 2 cái. Thứ nhất là chủ biên đại nhuyễn cảm thấy hiện nay trò chơi đại thể đều là lặp lại tiền nhân động tác võ thuật, khuyết thiếu sáng tạo tính ý mới. Thứ hai nhưng là cảm thấy mắc điểm cái này đánh giá quá mức đặc biệt. Nếu như tùy ý đưa ra, như vậy đến tiếp sau nếu như xuất hiện càng tốt hơn trò chơi, sẽ tạo thành mắc điểm đánh giá quyền uy tín hạ thấp. Bởi vậy, mặc dù là cuối cùng người sống sót, loại này danh tiếng lượng tiêu thụ song song nóng nảy trò chơi, hoa hạ máy chơi game thực dụng kỹ thuật, cũng chỉ cho 9.3 phân, nhưng hôm nay, hắn dĩ nhiên cho, Hoắc Dã Chi hơi thở, mắc điểm 10 điểm, Vương Trạch cảm thấy khó có thể tin, cấp tốc xem lướt qua lên bình luận ngắn đến, ngoặc kép, Hoắc Dã Chi hơi thở. Ở trò chơi đều tự do cùng mạo hiểm cảnh tượng thiết kế lên đều đạt đến chắc Việt trình độ. Trò chơi bắt đầu, hải lạp nhĩ rộng lớn lục địa liền hoàn toàn bày ra ở trước mặt ngươi. Cứ việc lục địa phạm vi rất lớn, nhưng cũng không cần lo lắng trò chơi thế giới chỗ trống. Nó không ngừng thông qua một ít kỳ diệu quỷ quyệt mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc, phức tạp tinh xảo câu đố, phong phú đa dạng kẻ địch, có thể cùng siêu tập kho báu đến kích thích lòng hiếu kỳ của ngươi. Này không chỉ là một trò chơi, mà là một toàn bộ sinh động mà tự hiệp thế giới. Trò chơi giới qua đi không có bất kỳ một trò chơi có thể đạt đến. Hoắc Dã Chi hơi thở, hiện ra đến độ cao. Vì thế, hoa hạ máy chơi game thực dụng kỹ thuật, cho Hoắc Dã Chi hơi thở. Cho điểm là 10 điểm, nó hoàn toàn xứng đáng. Bản này bình luận cứ việc dùng từ tận lực khắc chế, nhưng như cũ có thể nhìn ra sáng tác người tâm tình kích động. Liền ngay cả Vương Trạch, cách màn hình đều cảm nhận được cái kia phần đối với trò chơi yêu quý. Cùng phát hiện một khoản ưu tú trò chơi hưng phấn, hận không thể chính mình ngay lập tức sẽ có thể chơi đến. Hoắc Dã Chi hơi thở. Cũng trong lúc đó, một cái gọi là trò chơi truyền thông nhà kiêu kiêu trong đám. Bản này kiểm tra đánh giá cũng gây nên sóng lớn mênh mông. Trò chơi tiền tuyến chu tòa, kinh ngạc, đại nhuyễn dĩ nhiên cho 10 điểm. Này đúng hay không trò chơi thực dụng kỹ thuật cái thứ nhất mác điểm trò chơi? Trò chơi lần thời đại vương bình yên, nói đến các ngươi khả năng không tin. Kỳ thực ta đã mê muội trò chơi này mấy chục tiếng. Hiện tại còn chưa bắt đầu viết kiểm tra đánh giá. Có điều dựa theo hiện nay ta chơi đến nội dung đến xem. Phòng trừng cũng là phải cho mắc điểm. Cứng hạch player ngô sóng kiếm. Các người thật sự dự định cho mắc điểm. Tác mặc cho, đảm nhiệm, nhà Hà Lạc Dương, mắc điểm, quả đoán cho mắc điểm. Hoa hạ trò chơi tuần san vàng Lily, kỳ thực ta cũng ở mê muội. Có điều ta đã viết xong kiểm tra đánh giá, chính là cuối cùng chấm điểm thật không dám ra tay. Không biết những người khác là cái gì cái nhìn. Bây giờ nhìn lại, mắc điểm xác thực rất hợp lý. Cứng hạch player ngô sóng kiếm, A còng, hoa hạ máy chơi game thực dụng kỹ thuật Nguyễn Sách Văn. Đại Nguyễn. Người thật sự cho mắc điểm, không phải đùa giỡn chứ. Hoa hạ máy chơi game thực dụng kỹ thuật Nguyễn Sách Văn. Các ngươi chơi liền biết rồi. Không nói, ta còn muốn đi soạt nhân mã. Trong đám như cũ náo nhiệt, có điều cấp tốc đã biến thành hoang dã chi hơi thở, trò chơi tâm đắc thảo luận. Ngày thứ hai, tựa hồ lấy Hoa Hạ máy chơi game thực dụng kỹ thuật kiểm tra đánh giá vì là tín hiệu, cái khác truyền thông kiểm tra đánh giá cũng lục tục công bố, đều không ngoại lệ, tất cả đều là mắc điểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,